Phi Kiếm Vấn Đạo, tác giả, Ngã Cật Tây Hồng Thị, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 78, chương 20, Mắt Đỏ, chương 20, Mắt Đỏ tại trên tán cây quan sát chung quanh, mới rõ ràng nhìn thấy, tiểu kính hồ ngoại vi con đường tất cả đều là quân tốt. Tần phủ chung quanh xa xa đường đi cũng bị vây quanh. Trên thực tế một cái cực lớn vòng vây, hoàn toàn vây lại tần phủ, chỉ là vòng vây quá lớn, nếu không phải đứng tại chỗ cao nghiêng nhìn, thật đúng là thấy không rõ toàn cảnh. Đồng thời tại cực lớn vòng vây hình thành về sau, đại lượng quan binh vừa rồi tới gần vây quanh tần phủ. Lúc này mới đánh thức Tần Vân. Cái gì? Vây quanh ta tần phủ? Tại sao có thể như vậy? Tần Vân như chúng sấm sét giữa trời quang, sắc mặt đều trắng bệch. Tại tần phủ đường đi bên ngoài, xuất lĩnh nhóm lớn thân vệ cùng quân đội, thiết thống lĩnh, lập tức nhìn thấy bay vọt đến tán cây. Phía trên cái kia một thân xám xanh áo bào, Tần Vân. Tiến, thiết thống lĩnh lập tức vung tay lên, đồng thời cũng mở miệng, thanh âm tiếng vang ầm ầm triệt chung quanh một hai dặm địa. Ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hổ cùng yêu quái cấu kết, dung túng yêu quái hành hung, Tần gia gia quyến tất cả đều đuổi bắt vào tù, chờ đợi xử lý, như người nào chống lại, giết, hô hô hô, vây quanh tần phủ bọn quan binh lập tức từng cái vọt tường đi vào. Trong tần phủ một chút bọn hộ vệ dọa đến sắc mặt trắng bệch. Nếu là một chút cường đạo đạo tặc đến bọn hắn cũng dám chống cự. Nhưng hôm nay là triều đình quan phủ quân đội, bọn hắn nào dám phản kháng. Từng cái thành thành thật thật đứng ở một bên, đem diệt yêu nỗ các loại đồ vật ngoan ngoãn để dưới đất. Bành tần phủ đại môn cũng bị ầm vang phá tan. Phòng gác cổng Lý Bá càng là liên tục lo lắng nói. Các ngươi không thể vào tới. Cút ngay, đi đầu một tên thân vệ một cước liền đạp Lý Bá lảo đảo, té ngã ở một bên, che ngực không đứng dậy được. Chung quanh mặt khác hộ vệ, người hầu, bọn nha hoàn từng cái đã sớm sợ ngây người. Cùng yêu quái cấu kết, bực này tội chết bọn hắn chỗ nào còn giúp Tần gia. Bọn hắn cũng chỉ là chút hạ nhân mà thôi. Thiết thống lĩnh xuất lĩnh thân vệ cùng đông đảo quan binh, tất cả đều tràn vào tần phủ. Bốn chỗ quan binh cũng không ngừng tràn vào tần phủ. Ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hổ cùng yêu quái cấu kết, dung túng yêu quái hành hung, Tần gia gia quyến tất cả đều đuổi bắt vào tù, chờ đợi xử lý, như người nào chống lại, giết. Thanh âm truyền lại rất xa, tiểu kính hồ chung quanh, vốn là một chút phú thương đại tộc trạch viện nơi tụ tập. Nơi này càng có tửu lâu, trà lâu, thậm chí tiểu kính hồ bên cạnh càng có chút thanh lâu. Ông trời của ta, Tần Liệt Hổ Tần đại nhân cùng yêu quái cấu kết, Tần gia gia quyến đều muốn đuổi bắt vào tù. Một vị cầm chén trà lão đầu gầy trong tay mềm nhũn, chén trà đều rơi xuống trên bàn, nước trà chảy một bàn, nhưng hắn nhưng vẫn là liền đứng lên đến trà lâu hàng rào bên cạnh. Xa xa nhìn ra xa xa, trà lâu này nhã gian một nam tử khác cũng ở một bên. Liền nói, bây giờ vị này quận thủ cực kỳ bá đạo lợi hại. Nhà ngươi nhà ta, còn có rất nhiều gia tộc phú thương đều bị nghiền ép bạc. Bây giờ đều muốn động Tần gia rồi. Tần gia vị kia thế nhưng là người tu hành, nghe nói thực lực cùng Bạch Hổ đại yêu đều tương đương, cho nên mới phái nhiều như vậy quan binh. Lão đầu gầy liền nói, không cẩn thận để vị người tu hành này cho chạy trốn, giấu ở âm thầm, quận thủ đại nhân sợ cũng sẽ đau đầu. Như vậy nhiều quan binh vây khốn, ta trước đó đều thấy được thiết thống lĩnh cùng một đám thân vệ, cao thủ rất nhiều, hiển nhiên lần này là thề phải cầm xuống cái kia Tần nhị công tử. Xem đi, bên cạnh nam tử thấp giọng nói, nói thật, ta còn hy vọng Tần nhị công tử có thể chạy thoát. để vị quận thủ kia ăn chút đau khổ. Muốn đuổi bắt người Tần gia rồi. Xung quanh phủ đệ rất nhiều gia tộc đều chấn kinh. Rất nhiều người qua đường đều ngay cả xa xa nhìn ra xa. Trước đó quan binh điều động, Quảng Lăng quận các đại gia tộc mặc dù quan tâm, nhưng là còn không biết những quan binh này điều động mục đích. Hiện nay biết đối phó Tần gia, mau trở về nói cho lão gia, quận thủ đại nhân muốn đối phó chính là Tần gia. Nhanh, tin tức, cấp tốc truyền ra, truyền cho Hồng gia, Vương gia mỗi người đại gia tộc. Quảng Lăng quận chân chính đại gia tộc đều là chú ý quan phủ nhất cử nhất động. Bây giờ quận thủ đại nhân đối phó Tần gia, tuyệt đối là Quảng Lăng quận khó lường đại sự. Đối phó Tần gia, Hồng Cửu giờ phút này nắm lấy một cây mộc trượng, cũng tại chiều Tần gia phương hướng đi tới. Dựa theo ta cảm ứng, quận thủ đại nhân tuyệt đối là nhân vật cực kỳ khủng bố. Lại có triều đình quan phủ đại thế, không thể địch lại, cái kia Tần Vân đồng dạng là nhân vật cực đáng sợ. Cũng là không thể địch lại, toàn bộ Quảng Lăng quận cũng liền hai vị này là ta không chọc nổi. Bây giờ muốn đấu nhau, chỉ sợ quận thủ đại nhân còn không rõ ràng lắm Tần Vân thực lực chân thật đi. Sao sao sao sao sao sao Tần Vân nhảy xuống tán cây. Thân ảnh phiêu hốt dưới chân một chút, điểm tại trên nóc nhà, cấp tốc xông hướng về sau vườn hoa. Giờ phút này thiết thống lĩnh thanh âm, ngân chương bộ đầu Tần Liệt Hồ. Cùng yêu quái cấu kết, chấm ngoặc kép, câu nói này cũng đồng dạng để mẫu thân Thường Lan bọn hắn nghe được. Thường Lan cùng con dâu đều ngây dại, không có khả năng, Thường Lan sắc mặt trắng bệch, con dâu thì là liên tục. Ôm lấy chính mình nhi tử nữ nhi. Cũng kìm lòng không được thân thể phát run đứng lên. Nàng không muốn thân thể run rẩy, nhưng là chính là không ức chế được run rẩy sợ hãi. Có một loại không có đỉnh tai ương cảm giác. Hô hấp đều cảm giác cố hết sức. Siêu, một bóng người từ đằng xa lóe lên. Đã đến trong hậu hoa viên. Thường Lan cùng con dâu đều thấy được Tần Vân đến. Lập tức phảng phất thấy được chủ tâm cốt. Vân Nhi, Thường Lan liền nói, cha ngươi hắn thế nào? Mẹ, tẩu tử, các ngươi đều yên tâm. Tần Vân cắn răng nói, ta Tần gia cùng yêu quái có đại thù, làm sao có thể cùng yêu quái cấu kết? Chẳng qua hiện nay quận thủ điều động đại quân đến đây, sợ là muốn đem chúng ta đều đuổi bắt. Hừ, hắn nghĩ cũng thật hay. Tần Vân giờ phút này đầy ngập lửa giận. Các ngươi cứ việc yên tâm. Mặc kệ như thế nào, ta nhất định sẽ mang các ngươi bình yên rời đi nơi này. Tần Vân cam kết, nhìn xem khẩn trương mẫu thân Thường Lan. Nhìn xem sắc mặt trắng bệch ôm hai đứa bé tẩu tử. Tần Vân lửa giận trong lòng hừng hực. Ao ao ao, một trận áo giáp binh khí tiếng va chạm. Số lớn quan binh giống như nước đồng dạng, cùng nhau vọt vào hậu hoa viên, cút ra ngoài cho ta. Tần Vân quay đầu chính là đột nhiên vung tay lên, oanh chân nguyên ầm ầm, đột nhiên cuốn lên bọn quan binh trước hết nhất xông tới kia. Đem bọn hắn tất cả đều ném bay ngược ra ngoài, từng cái kinh sợ kêu, bay ngược ra hậu hoa viên, oanh. Đi theo hậu hoa viên tường viện lại là nổ bể ra đến. Một mặt lạnh lùng thiết thống lĩnh cầm đầu. Chung quanh càng có người tu hành, càng có nhóm lớn thân vệ. Còn có đại lượng quan binh cũng theo ở phía sau. Những quan binh kia không còn dám xông vào trước mặt. Biết bên trong người tu tiên, Tần Vân kia thực sự thật đáng sợ. Thiết thống lĩnh, công giá bính đâu? Tần Vân trong mắt đều là sát khí, âm thanh lạnh lùng nói, Tần công tử, thiết thống lĩnh nói ra, phụ thân ngươi hắn đảm đương ngân chương bộ đầu trong lúc đó. Cùng yêu quái cấu kết, dung túng yêu quái hành hung, rất nhiều chứng cứ đều chỉ hướng phụ thân ngươi. Tại Tần Vân một bên mẫu thân Thường Lan lại là, con mắt đỏ lên, khàn giọng nói, không có khả năng. Liệt Hổ tay của hắn là thế nào đoạn? nữ nhi của ta là thế nào chết? Đều là yêu quái, yêu cái làm. Ta Tần gia chính là chết hết đều khó có khả năng cùng yêu quái cấu kết. Bây giờ chứng cứ đều có. Thiết thống lĩnh khẽ nhíu mày, tiếp tục nói, ta biết Tần công tử ngươi có đại công lao tại thân. Quận thủ đại nhân cũng đã nói, trước dựa theo luật pháp triều đình đem bọn ngươi đều chóc nã quy án. Về phần nên xử trí như thế nào, hắn cũng sẽ bẩm lên triều đình, do triều đình quyết đoán. Tần Vân cười lạnh, tiến vào lao ngục, sinh tử chính là hắn quận thủ đại nhân một câu nói. Hắn nói những này, ngươi tin không? Thiết thống lĩnh trầm giọng nói, hết thảy theo luật pháp triều đình. Hiện tại, Tần công tử, người thúc thủ chịu trói cũng không sao. Nếu không chúng ta cũng chỉ có thể động thủ. Động thủ, Tần Vân sầm mặt lại. Ta biết các người cũng là bị công giã bính mệnh lệnh tới. Đều là nghe lệnh làm việc. Ta cũng không muốn nhiều tạo sát nghiệt. Hiện tại nhanh chóng đi ra ngoài cho ta. Nếu không vì người nhà của ta, đừng trách ta vô tình. Bắn tên. Một thanh âm tại thiết thống lĩnh vang lên bên tai. Thiết thống lĩnh, ta không phải nói, có thể bắn tên a? Thiết thống lĩnh giật mình, ngay lập tức truyền âm trả lời. Quận thủ đại nhân, Tần Vân thực lực cực mạnh, truy tình nỗ các loại thủ đoạn cũng không nắm chắc. Thật chém giết, người Tần gia có thể sẽ có chửa chết. Rất nhiều sĩ tốt cũng sẽ có bỏ mình. Hắn có lá gan cứ việc giết. Giết quan binh, giết càng nhiều, hắn tội nghiệt càng lớn. Dưới ban ngày ban mặt, trắng trợn giết chóc quan binh. Chính là tiên thiên kim đan cảnh cao nhân cũng không dám như thế cùng quan phủ đối kháng. Công giá, quận thủ truyền âm nói. Thiết thống lĩnh trong lòng giật mình. Quận thủ thật ác độc. Tần Vân nếu thật đỏ mắt, trắng trợn giết chóc quan binh. Triều đình mặc kệ như thế nào đều muốn đuổi bắt hắn. Phía sau tông phái cũng gánh không được. Bắn tên, thiết thống lĩnh cắn răng một cái. Đột nhiên lui lại một bước. Vung tay lên, những thân vệ này trước khi đến liền đạt được qua quận thủ phân phó của đại nhân. Giờ phút này từng cái lập tức giơ lên trong tay truy tinh nổ. Một chút người tu hành còn xuất ra đạo phù. Thi triển rất nhiều pháp thuật. Giờ khắc này vượt qua 300 cỗ truy tinh nổ đều chỉ hướng Tần Vân. Còn có rất nhiều pháp thuật đồng thời thi triển. Lần này xem như đem Quảng Lăng truy tinh nổ tồn kho đều xuất ra hơn phân nửa. Bị nhiều như vậy truy tinh nổ chỉ vào. Đồng thời rất nhiều cũng bắt đầu bóp cò. Truy tinh nổ mũi tên phù văn kích phát. Hóa thành từng đạo như lưu tinh hỏa diễm, tất cả đều phá không đánh tới. Đứng tại mẫu thân, đại tẩu, chất tử chất nữ trước mặt Tần Vân, con mắt lập tức đỏ lên, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.